Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1727. Trở lại hoang vực. Xác thực hơi đặc biệt, nhưng là đối với chúng ta thực lực này đến nói, hẳn là cũng không có vấn đề gì, chỉ là có chút không hiểu rõ nơi này là như thế nào hình thành mà thôi. Bạch Vũ Triết hồi đáp, sau đó ngẩng đầu nhìn phía trước sơn phong, còn có ở giữa kia một đầu lối đi hẹp, hiện ra từng đợt hào quang màu đỏ sậm, xác thực rất thần kỳ. Đến bây giờ Bạch Vũ Triết đều không rõ lắm, cái này huyết sát chi lộ đến cùng là thế nào hình thành. Bên trong tựa hồ cũng không có cái gì trận pháp, bất quá bây giờ cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái đồ chơi này. Tại Bạch Vũ Triết dẫn đầu phía dưới, đám người từng cái tiến vào trong hạp cốc, lập tức, hào quang màu đỏ bao phủ, mấy ngàn cân áp lực bao trùm tại mỗi người trên người. Mà lại kia chung hơi lấy âm tà khí tức, cũng tại ảnh hưởng tâm thần của mọi người. Chỉ bất quá, loại trình độ này ảnh hưởng cùng áp lực, đối với mọi người tới nói cũng không tính được cái gì. Cho nên huyết sát chi lộ đi rất thuận lợi. Đi ra huyết sát chi lộ về sau, phía trước một mảnh rộng lớn, đừng nhìn hoang vực chỉ là Mê Xuyên đại lục một cái góc vắng vẻ, nhưng trên thực tế phạm vi cũng là rất không nhỏ. Lão đại, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Hầu tử có chút không kịp chờ đợi mà hỏi. Trở lại chốn cũ, tâm tình nhiều ít vẫn là có chút kích động. Bất quá hoang vực bên này võ đạo phát triển thực tế chẳng ra sao cả. Nhớ kỹ lúc trước bọn hắn rời đi thời điểm, bên này bảy nước, tu vi cao nhất tựa hồ cũng chỉ có quang phách cảnh. Mà lại, vẫn chỉ là phượng mao lân giác mấy người mà thôi. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, Bạch Vũ Triết ban đầu ở bên này cũng là lưu lại một chút đồ vật, cũng không biết có hay không xúc tiến võ đạo phát triển. Đi trước Phù Thành đi, nếu quả thật có ở chỗ này, Hình Vân khả năng cũng sẽ lựa chọn tại Phù Thành khả năng tương đối lớn. Bạch Vũ Triết không có cái gì do dự, kỳ thật cũng sớm đã làm tốt quyết định. Sau đó, đám người bắt đầu một đường hướng Vũ Quốc Phù Thành mà đi. Lúc trước cần đuổi lâu như vậy con đường, mà bây giờ thời gian rút ngắn tối thiểu nhất mười mấy lần trở lên còn không chỉ. Cho nên, từ huyết sát chi lộ đuổi tới Phù Thành, cũng liền dùng mấy ngày thời gian mà thôi. Mọi người thấy phía trước tòa kia nguyên bản rất quen thuộc thành thị, lúc này lại xem xét, liền cảm giác có chút lạ lẫm. Phù Thành ở chỗ này xem như thành lớn, tường thành rất cao rất hùng hậu. Nhưng nếu là cùng chủ đại lục những tông môn kia nắm trong tay thành trì so sánh, thực tế là có chút ít vu gặp đại vu. Đi vào đi, vẫn là tận lực điệu thấp một số, không muốn gây nên quá lớn oanh động vi diệu. Bạch Vũ Triết nói một tiếng sau đó, để tiểu hỏa long Hồng Vân ở trên không trung bay lên. Loại kia cao độ tại hoang vực bên này là sẽ không có người phát hiện. Về phần 18 đầu khiếu Nguyệt Ngân Lang, cứ như vậy cùng một chỗ vào thành đi. Đoán chừng bên này người căn bản đều không nhận ra đây là cái gì cấp độ hung thú. Hoặc là nói, hoang vực bên này người căn bản đều không rõ ràng nhân loại võ giả còn có thể cùng hung thú ký kết khế ước, bởi vì cấp thấp nhất khế ước thạch đều là lục phẩm. Có vẻ như hoang vực bên này cao nhất luyện đan sư cùng chú khí sư, bao nhiêu năm ngẫu nhiên có thể ra cái ngũ phẩm a. Lục phẩm khế ước thạch, kia là cần hai cái nghề nghiệp đều đạt tới lục phẩm mới có thể liên hợp chế tạo ra đến. Bất quá, hoang vực lục phẩm hung thú ngược lại là có. Hoang vu sơn mạch chỗ sâu là tất nhiên sẽ có đẳng cấp cao hung thú. Chỉ bất quá dùng bên này võ giả, không có năng lực tiến vào sơn mạch chỗ sâu thăm dò mà thôi. Bạch Vũ Triết bọn người ở tại đi vào cửa thành thời điểm, còn gặp một chút phiền toái. Binh lính thủ thành chết sống không để bọn hắn mang theo hung thú vào thành. Kết quả nói hết lời, cho một chút nguyên thạch, còn chứng minh những này khiếu nguyệt ngân lang đều rất dịu dàng ngoan ngoãn, tình huống phía dưới mới thuận lợi tiến vào trong thành. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN